Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 221, Nguyên Thủy Thú cùng Cự Vô Bá. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Một bên khác, Decepticon trong căn cứ, Thiên Võng nhìn bên người một cái biến hình kim cương, cứ như vậy đem bọn hắn tiêu diệt thực sự được không? Hắc hắc, hoàn toàn không có vấn đề, xem như lão ngoan đồng, bọn hắn đã sớm hẳn là theo uy chấn ngày đi. Decepticon thời đại cuối cùng chỉ là đi qua, chúng ta nguyên thủy thú mới là phái cuồng chiến hy vọng. Cái kia nguyên thủy thú nói đến, dùng bọn họ hỏa chủng cùng thân thể vật liệu đem bá vương long Tyrannosaurus Rex phục sinh, đến lúc đó Red Spider liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Một cái khác nguyên thủy thú nói đến, ta đây liền là bá vương long Tyrannosaurus Rex thiết kế thân thể mới. Thiên Võng nói đến, tốt, tại bá vương long Tyrannosaurus Rex không có chân chính phục sinh trước đó, tạm thời đừng cho Red Spider biết sự hiện hữu của chúng ta. Dù sao, cự vô bá bọn hắn cũng đi tới trên cái tinh cầu này. Cái kia nguyên thủy thú nói, hai mắt lộ ra hung tàn quang mang, vô luận là Autobot vẫn là cự vô bá, đều sẽ bị chúng ta nguyên thủy thú phá hủy. Autobot căn cứ, nhìn thấy rất nhiều Autobot chiến sĩ đều bị tổn thương. Kình Thiên Thánh hết sức kinh ngạc, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Kình Thiên Chủ đâu? Trừ Kình Thiên Thánh, còn có mấy cái mới chiến sĩ đứng ở bên cạnh hắn. Bọn họ là, Thông Thiên Hiểu hỏi, đây là ta nói đội viên của ta, bọn hắn cũng tới đến rồi địa cầu. Vừa mới, Kình Thiên Thánh nói đến, các ngươi tốt, ta là Tê Giác. Tê Giác cùng Thông Thiên Hiểu nắm tay, Hoàng Báo, Cơ Linh Chuột, Tấn Mãnh Long, Bạch Hổ, Phi Tiễn, Ngân Tiễn, Nhện Độc, Người Tiên Phong, những người khác cũng nhao nhao cùng Thông Thiên Hiểu bắt tay chào hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kình Thiên Thánh hỏi. Kình Thiên Trụ hy sinh, hắn vì bảo hộ chúng ta rút lui, cùng uy chấn ngày đồng quy vu tận. Thông Thiên Hiểu nói đến. Cái gì? Là Decepticon âm mưu sao? Kình Thiên Thánh kinh ngạc nói. Ta không biết, nhưng là chúng ta xác thực nhận lấy nghiêm trọng công kích. Thông Thiên Hiểu nói đến, hiện tại mọi người người bị thương rất nhiều, chúng ta phải nhanh một chút để bọn hắn khôi phục, không phải Decepticon thừa cơ đánh tới liền nguy rồi. Ta hiểu được, Kình Thiên Thánh nhẹ gật đầu. Tê Giác, Tinh Linh Chuột, các ngươi đi hỗ trợ, những người khác đi với ta tìm người báo thù, chúng ta cần trợ giúp của bọn hắn. Được, lão đại. Tinh Linh Chuột nói xong cũng đi theo Tê Giác đi. Kình Thiên Thánh, Thông Thiên Hiểu gọi lại muốn rời đi Kình Thiên Thánh. Thế nào? Kình Thiên Thánh hỏi. Thông Thiên Hiểu nghĩ nghĩ nói đến, Kình Thiên Trụ có lẽ ở nơi này một trận chiến trước đó nghĩ tới điều gì? Hắn đem hỏa chủng nguyên cùng lãnh đạo khuôn mẫu mà giao cho ta, cũng lưu cái mạng lại lệnh để ngươi kế thừa vị trí của hắn. Cái gì? Ta không có tư cách kia đi. Kình Thiên Thánh khoát tay áo nói đến, ta nhớ được nguyên bản Autobot có chỉ huy phó. Đúng vậy, sợ nhằm hắn tại Cybertron bên trên chủ trì chiến đấu, tới không được địa cầu. Ta muốn đây cũng là Kình Thiên Trụ vì sao lại tướng lĩnh đạo khuôn mẫu mà quyết định giao cho ngươi. Thông Thiên Hiểu nói đến, coi như là tại trên địa cầu, ngươi cũng so với ta có tư cách tiếp tục thống lĩnh Autobot. Kình Thiên Thánh nói đến, ta nếu là trước kia có lẽ ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là bây giờ ta phát hiện ta hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Cho nên ngươi chính là tiếp nhận rồi đi. Autobot không thể lại nhận tổn thất lớn hơn. Thông Thiên Hiểu nói, tướng lĩnh đạo khuôn mẫu mà bỏ vào giơ cao trong tay Thiên Thánh, nguyện lãnh đạo khuôn mẫu mà chiếu sáng Autobot trước mặt hắc ám, chỉ dẫn tương lai phương hướng. Thông Thiên Hiểu nói xong quay người rời đi. Về phần những người khác, ta nói cho bọn hắn biết. Nhìn lấy trong tay lãnh đạo khuôn mẫu mà Kình Thiên Thánh nghĩ nghĩ, cũng không có tướng lĩnh đạo khuôn mẫu mà để vào thể nội. Rất nhanh, Kình Thiên Thánh mang theo hoàng báo bọn hắn đi tới người báo thù căn cứ. Vừa tiến vào căn cứ, Kình Thiên Thánh liền phát hiện giống như Long cùng Captain America cùng Tony đang giằng co. Spider-Man cùng Banner tiến sĩ tại ba người ở giữa thuyết phục. Giống như Long, người sao đây là thế nào? Kình Thiên Thánh đi tới hỏi. Giống như Long còn chưa mở miệng, Captain America hỏi trước, thế nào, kích xạ bọn hắn vết thương có nặng hay không? Kích xạ không chịu trọng thương, nhưng là những người khác có bị thương rất nặng. Kình Thiên Thánh nói đến, Captain America quay người nhìn về phía Tony, ngươi xem một chút, ngươi làm sự tình tốt. Tony vỗ bàn một cái đứng lên nói đến, ta làm có gì không đúng sao, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Những bị đó Decepticon phá hủy thành thị, còn có những vô tội đó thị dân sao, vậy ngươi cũng không nên tính toán chiến hữu của chúng ta. Captain America nói đến, chiến hữu bọn hắn không thuộc về địa cầu. Bọn họ là kẻ ngoại lai. Bọn hắn thậm chí ngay cả thân thể cấu thành đều khác với chúng ta. Tony hét lớn, ta có thể thừa nhận siêu năng lực giả là chiến hữu. Có thể thừa nhận Mutant là chiến hữu. Ta thậm chí có thể thừa nhận người của thần vực là chiến hữu. Nhưng là bọn hắn ta vĩnh viễn sẽ không coi như bọn họ là chiến hữu. Mãi mãi cũng sẽ không. Tony nói xong quay người rời đi căn cứ. Đội trưởng, ngươi không phải nói người địa cầu đối với chúng ta rất hữu hảo sao? Hoàng báo hỏi. Khả năng có một ít hiểu lầm. Kình Thiên Thánh cau mày nói đến. Không có hiểu lầm. Giống như Long đối với Kình Thiên Thánh nói đến. Tony hắn đại biểu trên thế giới 9 thành chính phủ ý kiến. Bọn hắn đồng ý cùng các ngươi xem như kỹ thuật trao đổi đối tượng hợp tác. Nhưng là không hề hoan nghênh các ngươi lưu tại trên địa cầu. Vì cái gì? Kình Thiên Thánh nghi ngờ nói, bởi vì các ngươi cùng Decepticon ở giữa chiến tranh để địa cầu nhận lấy phá hư nghiêm trọng. Lại thêm bọn hắn đã được đến chỗ tốt nhất định, cho nên liền. Captain America nói cúi đầu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính phủ sẽ làm ra quyết định như vậy. Còn có Tony Stark, hắn thế mà lại trong bóng tối hợp tác với chính phủ. Liên thông biết đều không thông chi bọn hắn một tiếng liền thực hành kế hoạch. Trừ cái đó ra, chính phủ lần này hành động cũng làm cho giống như Long bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Hôm nay chính phủ có thể hướng Autobot khai hỏa, lần tiếp theo có phải hay không là có thể đối bọn hắn siêu anh hùng khai hỏa. Hơn nữa, Tony Stark thân là người báo thù một viên, thế mà cùng chính phủ mật thiết hợp tác mà bọn hắn một chút cũng không biết. Hiện ở trong Avenger đại đa số siêu anh hùng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chính phủ hoặc là chính thức thế lực có chút mâu thuẫn. Lần này Tony làm chuyện này tại báo thủ tổ hợp trong liên minh truyền ra. Còn không biết sẽ khiến dạng hậu quả gì đâu. Chí ít, bây giờ biết Banner tiến sĩ cũng rất không nguyện ý. Bọn họ là, giống như Long nhìn lấy hoàng báo bọn hắn hỏi. Bọn hắn chính là ta nói tại cự vô bá thời đại đội hữu của ta. Trước đó không lâu đột nhiên ra hiện tại trên địa cầu. Sau đó tìm được ta. Kình Thiên Thánh nói đến, vậy, các ngươi là lúc nào đi vào địa cầu, giống như Long hỏi. Ta nhớ được không sai, hẳn là nửa tháng trước, bất quá lúc mới bắt đầu chúng ta đều không thể khôi phục hình người hình thái. Cho nên chỉ có thể lấy động vật hình thái một bên che giấu mình một bên tìm kiếm lấy khôi phục biện. Pháp, thẳng đến vài ngày trước, chúng ta đột nhiên liền khôi phục biến hình năng lực. Hoàng báo nói đến, chúng ta sở dĩ tới tìm các ngươi, là bởi vì ta hoài nghi nguyên thủy thú cũng tới đến rồi trên địa cầu. So sánh vu bá thiên hổ, nguyên thủy thú càng thêm điên cuồng. Ta đang nghĩ, chuyện lần này có thể hay không cùng bọn hắn có quan hệ. Kình Thiên Thánh nói đến, ta có thể làm chứng. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, thủ hạ mấy người đều là không chừa thủ đoạn nào người. Nếu có thể, bọn hắn thậm chí kế toán vẽ phá hủy một cái tinh cầu. Tấn Mãnh Long nói đến, ta đã biết, cảm ơn các ngươi vẫn nguyện ý tin tưởng chúng ta. Giống như Long nói đến, một khi phát hiện nguyên thủy thú tình báo ta sẽ nói cho các ngươi biết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.